Long Phù, chương 257, 257, Vạn Tinh Phi Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa được Vạn Tinh Phi Tiên thuật. Trong đầu xuất hiện tinh đồ. Ức vạn tinh thần rất nhiều chân tướng. Đều ở trong lòng chảy xuôi. Đặc chủng giáo sư. Đây là Thái sư Văn Hồng chính mình tìm hiểu vũ trụ chòm sao chi chân lý. Hắn được sau khi... tương đương với đứng ở người khổng lồ vai bên trên. Lý giải rất nhiều bình thường mình không thể lý giải đồ vật. Được, thiên yêu chi thư. Quả nhiên ghê gớm. Văn Hồng được thiên yêu chi thư trên rất nhiều phép thuật. Thượng cổ yêu tộc thánh hiền đại đạo tìm hiểu. Lấy tu vi của hắn. So với Cổ Trần Sa khổ sở suy nghĩ trăm năm đều muốn thấu triệt nhiều lắm. Trong khoảnh khắc. Văn Hồng liền đem thiên yêu chi thư các loại bí thuật chân lý tìm hiểu đến thất thất bát bát. Cùng lúc đó còn tặng lại trở về. Đây chính là yêu tộc thánh hiền nhận thức thế giới sao? Văn Hồng trên mặt có mấy phần sắc mặt vui mừng. Có chút ý nghĩa, có chút ý nghĩa. Kỳ thực quá trình tu luyện chính là chúng ta đối với vũ trụ thế giới không biết liên tục thăm dò quá trình. Thăm dò tự thân. Thăm dò nguyên khí, thăm dò thời không, biết được tất cả không biết. Mỗi người đối với thế giới nhận thức đều tuyệt đối không giống. Chúng ta mỗi người nhìn thấy cũng chưa chắc chính là thế giới chân tướng. Hoặc là nói, thế giới bản thân là không có chân tướng. Thiên biến vạn hóa, vì lẽ đó 36 biến cảnh giới tối cao. Chính là hắn hóa tự tại, mượn hắn lực lượng lượng. Trong vòng tâm suy nghĩ, tự tại ngang dọc, hắn đang chỉ điểm Cổ Trần Sa tu vi. Đại quan người, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn, vô cùng hàm nghĩa đều tràn vào chính mình đầu óc nơi sâu xa. Hắn biển ý thức vô tận mở rộng, căn bản không có cách nào suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể sau đó từ từ đi tìm hiểu suy nghĩ tiêu hóa. Bên trong cơ thể ngươi kiện pháp bảo kia là hàng nhái long môn chứ? Dùng hợp rất nhiều thượng cổ pháp bảo. Không sai, rất tốt, dựa vào bảo vật này. Thực lực của ngươi ít nhất tăng cường gấp trăm lần còn chưa hết. Đã như vậy, ta cũng đem mình đối với long môn tìm hiểu truyền thụ cho ngươi. Nhìn ngươi trong lòng long môn, cùng trong lòng ta long môn, đến cùng có cái gì khác biệt? Văn Hồng lần thứ hai truyền tới hắn tìm hiểu long môn. Trong nháy mắt, ở Cổ Trần Sa đầu óc nơi sâu xa, xuất hiện lần nữa hồng hoang long môn hình thể. Này long môn mịt mờ. Khi thì xuất hiện ở trong tinh không. Khi thì xuất hiện ở trong sơn hải. Khi thì lại xuất hiện ở chúng sinh trong lòng. Long môn hình thể bình thường. Theo tâm linh người ta mà động. Cổ Trần Sa quan sát này biến hóa. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, cũng không biết quá bao lâu, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã rời khỏi nơi này, tồn tại vẫn là cái kia hòn đảo bên trên. Văn Hồng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có Trần Linh vẫn đứng bên cạnh. Thái sư lần thứ hai bế quan, đây là Bất Chu Cung, hắn trả lại ngươi. Trong khi nói chuyện, trên tay của nàng xuất hiện một cái cung điện. Mơ mơ hồ hồ, bao vây ở đồ tinh vân bên trong. Vô cùng đáng tiếc, thật không biết, Thái sư tại sao đối với ngươi giỏi như vậy. Chúng ta nhưng là kẻ địch, Bất Chu Cung chính là trên cổ thiên tử Chu Cung Điện. Luận giá trị cũng tuyệt đối không ở thiên yêu chi thư trở xuống. Loại bảo bối này, dù cho là tiên đạo 72 huyền môn xếp hạng phía trước tông môn. Cũng chính là chỉ có như vậy một hai kiện mà thôi. Bằng vào pháp bảo mà nói. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti. Nắm giữ thiên yêu chi thư cùng Bất Chu Cung. Đã hoàn toàn có thể cùng tiên đạo huyền môn đại tông môn sánh ngang. Trần Linh vẫn cũng là người tu hành. Nơi nào không biết bảo vật này quý giá. Bất quá nàng tu vi còn nông cạn. Căn bản thôi thúc không được Bất Chu Cung. Hồng thúc cảnh giới lại cao minh như thế sao? Cổ Trần Sa cả kinh. Hắn biết, Văn Hồng nếu như không cho hắn Bất Chu Cung. Vậy thì đại diện cho. Cảnh giới còn chưa tới đạt mỗ trồng trọt bộ. Mà bây giờ căn bản không cần bất chu cung. Ý kia liền rất rõ ràng. Tu vi của hắn e rằng không ở trên cổ thiên tử bên dưới. Hắn hơi hơi một thôn. Này bất chu cung liền bị nuốt vào long môn bên trong. Chậm rãi vận chuyển, lấy năng lực của hắn. Tự nhiên không thể đem bất chu cung cùng long môn hợp hai làm một. Nếu như hắn có điều này có thể lực, đã sớm có thể mở ra thiên yêu chi thư. Nhưng bất chu cung cũng không phải không còn gì khác. Hắn đã sớm tinh nghiên không chu đáo chi đạo, tinh thông bất chu thần quyền. Lời nói ngông cuồng, đối với thiên tử chi đạo một vài thứ, Văn Hồng cũng chưa chắc so với được với hắn. Dù sao, hết thảy thiên tử đều chiếm được quá tế thiên phù chiếu. Tu luyện qua thiên tử phong thần thuật, mà Văn Hồng chưa từng có như vậy kinh nghiệm. Bất chu cung chính là thiên tử chu rèn đúc, trong đó nhất định sẽ mang theo thiên tử phong thần thuật một ít dấu ấn. Cổ Trần Sa mượn long môn mạnh mẽ nguyên khí phun ra nuốt vào. Đột nhiên kích hoạt rồi bất chu cung. Nhất thời, ở long môn nơi sâu xa bất chu cung cũng bắt đầu mạnh mẽ mở ra thời không. Hấp thu linh khí cùng tiên khí. Thậm chí còn có tinh thần chi lực. Cuối cùng ấp ủ, ngọ nguậy. Hắn nhật nguyệt long cương. Là kích hoạt bất chu cung tốt nhất sức mạnh. Không chu đáo chi đạo. Sáng lập càn khôn, tạo hóa thiên binh, thành tựu vô song, Cổ Trần Sa trong bóng tối thôi thúc, bất chu cung bên trong rất nhiều nơi. Trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, chòm sao tinh hoa, các loại trong hư không năng lượng, lại do bất chu cung hạt nhân chu thiên nghi phân giải. Tổ hợp, đem vô số nguyên khí tụ tập lên, dựng dụng ra thiên binh, không sai. Bất chu cung tác dụng lớn nhất, chính là hấp thu các loại nguyên khí, tổ hợp lên, hóa thành thiên binh. Thiên binh, chính là tương tự với đại lực thiên công quỷ thần thứ tầm thường. Đây là hư không tạo vật tụ thần thủ đoạn, ở Cổ Trần Sa phun ra nuốt vào bên dưới. Bất chu cung vận chuyển trong lúc đó, ở bên trong cung điện chỉ chốc lát sau liền đản sinh ra một con thiên binh. Này thiên binh cùng người bình thường như thế cao, bất quá nửa người nửa rồng xà, nửa người trên là người, nửa người dưới là long xà. Người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường thương, như ẩn như hiện, tùy ý đứng thẳng động tác, liền tản mát ra khí sát phạt. Này thì có chút tương tự với Thánh Long thiên binh, thế nhưng, vừa ngưng tụ thành hình thể, này thiên binh liền tán loạn. Căn bản tụ tập không được. Thánh Long thiên binh, Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Sức mạnh của ta căn bản không đủ để ngưng tụ thành Thánh Long thiên binh. Xem ra chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ngưng tụ ra đẳng cấp tương đối thấp cự linh thiên binh. Hoặc là hoàng cân lực sĩ. Bất chu cung bên trong tụ tập nguyên khí. Rèn đúc thiên binh, cũng theo người tu vi mà phân chia có đẳng cấp. Tu vi không cao người, chỉ phát huy ra bất chu cung một chút sức mạnh, cũng chỉ có thể rèn đúc đi ra cấp thấp nhất cấp thiên binh. Lôi vũ, thiên binh chia làm hoàng cân lực sĩ, cự linh thiên binh, sau đó chính là Thánh Long thiên binh. Cuối cùng là trong truyền thuyết, chấn ngục thần tướng, chấn ngục ý tứ, chính là chấn áp địa ngục, phòng ngừa ma quỷ đi ra đảo loạn thiên hạ. Trong đồn đãi, trên cổ thiên tử chế tạo, chấn ngục thần tướng, là được Ma Ha thần trợ giúp. Ma Ha thần, chính là địa ngục chi vương. Vừa là chính, cũng là tà. Bất quá, chấn ngục thần tướng, loại này thiên binh thiên tướng, cũng chính là truyền thuyết, cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên dưới mắt đẳng cấp cao nhất, chính là Thánh Long thiên binh. Loại pháp thuật này luyện chế ra đến con rối. Uy lực cực lớn, dựa theo đạo lý, Cổ Trần Sa nếu như tu vi đến cực hạn, là có thể lợi dụng bất chu cung, chế tạo ra Thánh Long thiên binh đến. Nhưng đáng tiếc hắn còn rất xa, còn chưa đạt tới loại trình độ đó. Hắn vô cùng ước ao thiên công viện đại lực thiên công quỷ thần. Trong lúc bất chi bất giác, là có thể kiến tạo ra được kỳ tích. Nhưng mà hiện tại, được Bất Chu Cung, hắn cũng có thể chế tạo ra so với Đại Lực Thiên Công quỷ thần càng tăng mạnh hơn Hoành Con Rối đến. Hắn hiện tại có 6 con ngàn năm cốt yêu, kiến thiết đất phong, trồng trọt, khai khẩn, chăn nuôi, tu kiều bù lộ, kiếm sống tương đương với mấy trăm ngàn nô lệ nhân công. Hiện tại hắn đất phong kinh doanh sinh động, trong đó có hơn nửa là này 6 con ngàn năm cốt yêu công lao. Bình tĩnh lại, hắn suy nghĩ đường phía sau đi như thế nào. Lần này đến bái phỏng Văn Hồng, lại thu hồi Bất Chu Cung, được Văn Hồng truyền thụ vạn tinh phi tiên thuật, còn có tự thân đối với Long Môn lý giải. Những này cảm ngộ, đều đối với hắn có rất lớn trợ giúp. Bất quá, muốn đem những này cảm ngộ chân chính chuyển hóa thành đồ vật của chính mình, vậy còn cần thời gian dài ấp ủ, bỏ đi giả giữ lại thực. Ngươi đúng là thu lấy đến nhanh, lẽ nào chỉ sợ ta nuốt hết này Bất Chu Cung sao? Trần Linh vẫn tức giận, nơi nào thoải, cổ Trần Sa cũng không vội đi. Đúng rồi, ta lần này đến mục đích chủ yếu nhất là cùng các ngươi kết minh. Trần Thiên Hoang là có ý gì? Nhất định phải cùng triều đình đối nghịch. Kết minh, Trần Linh vẫn rất là quái lạ. Làm sao cái kết minh pháp? Thiên Phù Đế nhưng là để ngươi mời chào chúng ta. Ngươi có phải là để chúng ta gia nhập Tĩnh Tiên Ti? Được các ngươi quản hạt, ý của ngươi như thế nào? Cổ Trần Sa tựa như cười mà không phải cười. Nằm mơ, Trần Linh vẫn trực tiếp phun ra hai chữ đến. Hiện tại thế của khó bề phân biệt, ngươi còn muốn mời chào chúng ta mộng. Ta cũng thật không biết Thái Sư đến cùng đang suy nghĩ gì. Một mực giữ gìn ngươi, Hồng Thúc cao thâm khó dò. Hắn làm như vậy, khẳng định là tính tới tương lai một ít biến hóa. Cổ Trần Sa hỏi, Hồng Thúc lẽ nào ủng hộ ngươi môn đối kháng triều đình? Thái Sư không có tỏ thái độ, để tự chúng ta hành động. Dù sao Ngày Hoang mới là thái tử. Trần Linh vẫn nói, chúng ta kết minh cũng được. Ngươi nhất định phải cho chỗ tốt. Việc này có thể tinh tế trao đổi. Cổ Trần Sa phất tay. Chúng ta khẳng định có cộng đồng lợi ích. Thật sao? Cổ Đạn Kiếm đã bắt đầu mời chào chúng ta. Trần Linh vẫn nói. Hắn mở ra đến rồi rất phong phú điều kiện. Tạo Long Đan, có thể đem người tăng lên tư chất, trở thành cái thế kỳ tài tạo Long Đan. Cái gì? Cổ Trần Sa cau mày lên. Thiên Phù Đại Đế cho hắn việc xấu là mời chào hiến triều lưu lại người. Hắn chậm chạp chưa hoàn thành chuyện xui xẻo này, nhưng làm được rất nhiều công lao. Đúng là không có để triều chính người chuyện cười. Có thể như quả để Cổ Đạn Kiếm mời chào nhóm người này. Cấp độ kia liền mạnh mẽ đánh mặt của hắn. Làm sao có thể? Nếu như ngươi muốn mời chào chúng ta, đến đưa ra so với Cổ Đạn Kiếm càng tốt hơn chỗ tốt đến. Trần Linh vẫn nói, ta hiện tại liền mở ra điều kiện. Ngươi đem này Bất Chu Cung cho ta. Chúng ta có thể cân nhắc việc này. Việc này không phải ta có khả năng làm chủ. Ta trở lại muốn cùng Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ thương lượng một chút. Cũng không phải không thể. Cổ Trần Sa sau khi suy tính, đương nhiên sẽ không kiên quyết từ chối. Chờ ta thương lượng được rồi, sẽ cho các ngươi cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Trong khi nói chuyện, hắn thân thể đã biến mất. Thật nhanh, lúc này, ở cung điện nơi sâu xa chuyển đi ra cá nhân, chính là Thái tử Trần Thiên Hoang. Trong đám người này thủ lĩnh, người này được Bất Chu Cung, như hổ thêm cánh, ngươi tại sao không giữ Bất Chu Cung lại đến? Trần Thiên Hoang hỏi Trần Linh Vận, đây là Thái Sư dặn dò, ta làm sao dám vi phạm? Trần Linh Vận nói, hơn nữa Thái Sư tự có tính toán, ta cũng muốn lưu lại Bất Chu Cung. Có bảo vật này, thực lực của chúng ta đâu chỉ tăng cường gấp trăm lần. Thái Sư đang bế quan, Trần Thiên Hoang hỏi, cũng may chúng ta cũng được Bất Chu Cung bên trong rất nhiều bảo tàng. Hiện tại cái kia Bất Chu Cung chính là cái không. Này cung muốn thôi thúc, chúng ta cũng không có thể. Chỉ có Thái Sư mới có thể. Trần Linh Vận khẽ nói. Đúng rồi, Cổ Đạn Kiếm bên kia, Ý của ngươi như thế nào? Rất đơn giản, đáp ứng hắn, hợp tác với hắn, ngược lại có thái sư tọa chấn. Hắn cũng não không ra trò gian gì đến. Trước tiên được hắn một viên tạo long đan lại nói. Trần Thiên Hoang cười gằn lên. Mới có lợi không nắm bạch không nắm. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn M. Ia, dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.